luận bàn một thoáng. Lục tôn chủ cho là mình nghe lầm, tức thì hỏi, ngươi, cùng ta luận bàn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chân thành nói, đúng. Nghe được Diệp Huyền, lục tôn chủ vẻ mặt dần dần băng lạnh xuống tới, Diệp Huyền, bản tôn biết ngươi cuồng vọng, nhưng lại không biết ngươi đã cuồng vọng đến trình độ như vậy. Diệp Huyền bên cạnh, màn che mặt nữ tử cũng là thẳng lắc đầu. Lục tôn chủ. Đây chính là thanh thương giới cao cấp nhất cấp bậc cường giả A. Diệp Huyền hướng lục tôn chủ khiêu chiến. Này tại màn che mặt nữ tử xem ra, đúng là không biết tự lượng sức mình. Diệp Huyền cũng đành chịu A. Lầu hai này đại thần không thèm nói đạo lý, gọi hắn đánh lục tôn chủ, hắn không đánh, tên kia liền muốn tại trong tháp làm loạn A. Vấn đề là, thật đánh không lại A. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng lục tôn chủ, ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng, vừa rồi yêu thú kia chính là sư tôn ta nuôi, ngươi nếu là muốn bắt nó, ta Diệp Huyền liều mạng cũng sẽ không đáp ứng. Sư tôn. Lục tôn chủ hai mắt híp lại, ngươi sư tôn người nào? Diệp Huyền lắc đầu, không thể trả lời. Lục tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi thật cho là ta không dám động tới ngươi. Diệp Huyền cười nói, dùng lục tôn chủ thực lực, muốn giết ta còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá, giết ta về sau đâu? Lục tôn chủ đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, quỳ xuống. Trong nháy mắt, Diệp Huyền như gặp phải vạn sơn áp đỉnh, hai đầu gối trực tiếp cong xuống dưới, kém chút mạnh mẽ quỳ xuống, bất quá bị hắn cưỡng ép chống đỡ. Thế nhưng, toàn thân hắn xương cốt tại thời khắc này trực tiếp, đôm đốp, rung động. Phản phất muốn vỡ tan. Diệp Huyền hai tay nắm chặt, răng cắn chặt, toàn bộ thân thể rung động kịch liệt, trên trán càng là mồ hôi chảy ròng. Quỳ xuống. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn, cả đời này, ngoại trừ bởi vì muội muội cho người ta quỳ xuống qua, hắn Diệp Huyền cả đời này còn không có cho người ta quỳ qua. Tuyệt không quỳ. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, quỳ ngươi tổ tông. Oanh. Một cổ ác niệm kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, kiếm ý phóng lên tận trời, trực chỉ lục tôn chủ. Trên không, lục tôn chủ vẻ mặt âm lãnh, đưa tay đè ép. Oanh! Cái kia cổ kiếm ý trong nháy mắt vỡ tan. Mà phía dưới, Diệp Huyền cả người tựa như diều đứt dây hướng về sau tầng tầng ném bay ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay ra mấy trăm trượng xa, cuối cùng, hắn đập ầm ầm rơi trên mặt đất. Trực tiếp đem mặt đất ném ra một vài trường chi rảnh sâu. Trên không, lục tôn chủ lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, dù cho ngươi tại yêu nghiệt, thế nhưng giờ phút này, trong mắt ta, vẫn như cũ tự như sâu kiến. Thanh âm hạ xuống, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cầm kiếm từ trong hố sâu phóng lên tận trời, thẳng chạm lục tôn chủ. Một bên, mạng che mặt nữ tử trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thật dám đối này lục tôn chủ ra tay. Nhìn thấy Diệp Huyền cầm kiếm chém tới, lục tôn chủ khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, hắn phất tay áo vung lên từng cái. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt lần nữa bay ra ngoài, sau đó đập ầm ầm tại không thành tường xa xa bên trên, tường thành ầm ầm sụp đổ. Loạn thạch bên trong, Diệp Huyền trong miệng máu tươi cuồn phúng, giờ khắc này. Hắn thật sâu cảm nhận được chính mình là cỡ nào yếu. Yếu. Vô cùng yếu. Mặc dù tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn đã coi như là cao cấp nhất, thế nhưng, tại đối diện với mấy cái này trung thổ thần châu thế hệ trước cường giả lúc, hắn vẫn là quá yếu quá yếu. Giờ khắc này, hắn hiểu được một sự kiện. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Trên không. Lục tôn chủ nhìn xuống Diệp Huyền, ta không biết ngươi dùng biện pháp gì khuyên lui ma tông cùng với quỷ tông, bất quá không quan hệ, từ giờ trở đi, ta hộ giới minh tự mình đến chơi với ngươi. Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, từ giờ phút này, phàm Diệp Huyền tại Thanh Châu một khắc, Thanh Châu một ngày liền không thể bình tĩnh. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau cùng, hắn vẫn là không dám hạ sát thủ. Bởi vì... hắn vẫn là sợ cái kia nữ tử thần bí. Bất quá, hắn cũng đã dần dần mất đi kiên nhẫn, bởi vì hắn không nghĩ tới, Ma Tông cùng Quỷ Tông lại bị Diệp Huyền khuyên lui. Hai tông này liền Thanh Châu cũng không cần. Hắn không nghĩ tại tiếp tục như thế mang xuống, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền đã vạn pháp cảnh. Diệp Huyền có thể đầy ở người khác, nhưng không có khả năng giấu giếm được hắn. Diệp Huyền tốc độ phát triển quá nhanh. Lại như thế bỏ mặt xuống, đừng nói nữ tử thần bí, liền là Diệp Huyền bản thân đều có thể đủ cho hộ giới minh tạo thành uy hiếp rất lớn. Giống như năm đó thương giới kiếm chủ, cũng là bởi vì hộ giới minh khinh thị, mới đưa đến thương giới kiếm chủ cuộc khởi, sau đó lực áp hộ giới minh đem gần trăm năm. Theo Lục Tôn chủ rời đi, hắn rất nhanh truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Diệp Huyền. Chỉ cần Diệp Huyền tại Thanh Châu một ngày, Thanh Châu liền không thể bình tĩnh. Diệp Huyền cơ hồ là trong nháy mắt trở thành toàn bộ Thanh Châu công địch. Rất nhanh, rất nhiều tông môn thế lực, thế gia thế lực, cùng với tán tu dồn dập đi tới Khương Quốc Đế Đô, người càng ngày càng nhiều. Mà mục đích của bọn hắn, chỉ có một cái kia chính là nhường Diệp Huyền rời đi Thanh Châu. Người càng ngày càng nhiều, liền liền Khương Quốc đều có thật nhiều người chạy đến Đế Đô. Thương Lan học viện dưới núi, càng là đã bị người đứng đầy. Vạn Khâu Sơn. Ma Tông cùng Quỷ Tông đã thối lui đến Vạn Khâu Sơn. Vân thuyền bên trên, Khô Minh Hư cùng Kỷ Yên Nô lẳng lặng đứng đấy, tại trước mặt hai người, là Lục Tôn Chủ. Lục Tôn Chủ nhìn hai người liếc mắt, bản tôn rất tò mò, cái kia Diệp Huyền đến tột cùng nói cái gì, vậy mà nhường hai vị tại chỗ trở về. Khô Minh Hư cười nói, Lục Tôn Chủ, cái kia Diệp Huyền không đơn giản, ta Ma Tông không muốn trêu chọc. Lục Tôn Chủ nhìn thoáng qua Khô Minh Hư, yên lặng một lát sau, hắn nói, hai vị, Diệp Huyền sau lưng xác thực không đơn giản, dạng này như thế nào, hắn người sau lưng do ta hộ giới minh tới xử lý, bao quát này Diệp Huyền, cũng do ta hộ giới minh tới xử lý, mà trong khoảng thời gian này, ngươi nhị tông nhưng tại Thanh Châu tùy ý làm việc. Nghe vậy, Khô Minh Hư cùng Kỷ Yên Nô nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Khô Minh Hư nhìn về phía Lục Tôn Chủ, vì sao? Lục Tôn Chủ lãm đạm nói, này Khô Tông Chủ liền chớ có hỏi nhiều. Hai vị chỉ phải hiểu, này Diệp Huyền cùng phía sau hắn thế lực, ta hộ giới minh sẽ đích thân xử lý là được. Hai người các ngươi, cũng không cần đi cùng Diệp Huyền chính diện cương, ngược lại này Thanh Châu, rất lớn, không phải sao? Hai người có chút ý động. Lục Tôn Chủ lại nói, đối hai ngươi tông mà nói, đã bỏ lỡ Thương Lan Châu, nếu như lại bỏ lỡ Thanh Châu. Ta đáp ứng. Kỷ Yên Nô đột nhiên nói. Lục Tôn Chủ nhìn về phía Khô Minh Hư, người sau yên lặng một lát sau, sau đó gật đầu, tốt. Bất quá, ta Ma Tông không sẽ cùng cái kia Diệp Huyền là địch. Lục Tôn Chủ lãm đạm nói, cái này theo ngươi. Nói xong, hắn quay người biến mất. Rất nhanh, Ma Tông cùng Quỷ Tông lại bắt đầu trở về Thanh Châu. Vân thuyền bên trên. Kỷ Yên Nô đột nhiên nói, Khô huynh chẳng lẽ biết cái kia Diệp Huyền người sau lưng? Khô Minh Hư nói khẽ, biết một chút. Rất mạnh. Kỷ Yên Nô hỏi. Khô Minh Hư cười khổ, nếu là hắn nói là thật. Vậy thì không phải là mạnh, là phi thường mạnh. Tóm lại, lần này hồi trở lại Thanh Châu, ghi nhớ một điểm, cùng cái kia Diệp Huyền có quan hệ người, chúng ta chớ động chính là, ngược lại Thanh Châu rất lớn. Tài nguyên còn nhiều, không cần thiết đi trêu chọc hắn. Thương Lan học viện bên trong. Diệp Huyền nằm ở trên giường, tại bên cạnh hắn, là Thác Bạc Ngạn, giờ phút này, Thác Bạc Ngạn đang bưng một bát tổ yến cháo từng miếng cho ăn hắn. Diệp Huyền bắt lấy Thác Bạc Ngạn tay khẽ rung lên, nhưng lại không thu hồi. Diệp Huyền cười nói, còn không có cho ăn qua nam tử ăn cơm đi. Thác Bạc Ngạn lãm đạm nói. Ngươi là cái thứ hai. Cái thứ hai. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, trong lòng có chút không thoải mái. Mà lúc này, Thác Bạc Ngạn lại nói, cái thứ nhất là em ta. Diệp Huyền. Chữa thương. Diệp Huyền bắt đầu chữa thương, tại phục dụng một viên tím nguyên đan về sau, thương thế của hắn khôi phục rất nhanh, không đến nửa canh giờ chính là khôi phục 7-8 phần. Thương khôi phục về sau. Diệp Huyền tiến nhập giới ngục tháp. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng lầu hai lối vào, lúc này, một thanh âm ở trong đầu hắn vang lên, ngưng tụ đạo tắc chi kiếm. Thanh âm rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng cũng rất lạnh. Đạo tắc chi kiếm. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì đạo tắc chi kiếm? Lúc này, Diệp Huyền giữ chân mày, một cái thổ chữ lặng yên xuất hiện. Đạo tắc. Theo lầu hai này đại thần trở về, này đạo tắc cũng đã đi theo trở về. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi nói là, để cho ta dùng này đạo tắc ngưng tụ thành kiếm. Thanh âm kia vang lên lần nữa, không biết. Ta dời ạ. Diệp Huyền mặt đen lại, chính mình đắc tội cái tên này rồi. Cái gì tính tình mà? Bất quá còn tốt, cái tên này thế mà bắt đầu nói chuyện, không đang dùng giấy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, thanh âm kia lại vang lên, tụ đại địa chi lực, dùng đạo tắc làm môi giới, ngưng tụ đạo tắc chi kiếm. Nữ nhân kia trước khi đi lúc nói. Nữ tử thần bí. Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, liền vội hỏi, ngươi nói là, vị kia kiếm tiên tỷ tỷ để cho ta dùng đạo tắc tới ngưng tụ kiếm, đúng không? Không biết. Diệp Huyền. Diệp Huyền không tiếp tục hỏi cái kia lầu hai đại thần, này đại thần quá ngạo kiều. Hắn giờ phút này, có chút hưng phấn. Đạo tắc. Cái đồ chơi này hắn là không có hiểu rõ, thế nhưng, hắn đã tiếp xúc qua này đạo tắc, cũng được chứng kiến này đạo tắc mạnh mẽ. Nếu là lợi dụng này thổ thì ngưng tụ thành kiếm, nên sẽ rất lợi hại. Lúc này, cái kia lầu hai đại thần thanh âm lại vang lên, đi tìm đạo thứ hai đạo tắc, không đi, đánh chết ngươi. Diệp Huyền mặt đen lại, hắn đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo tin tức đột nhiên xuất hiện tại hắn trong đầu. Thời gian dần trôi qua, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Nguyên bản, hắn coi là lầu hai này đại thần là ra ngoài sống. Hiện tại xem ra, đối phương căn bản không phải đi sống, mà là đi thay hắn tìm đạo tắc. Hắn đã biết đạo thứ hai đạo tắc hạ lạc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rời đi giới mục tháp, trong tháp, lầu hai đột nhiên ầm ầm vang lên. Ngoài tháp, Diệp Huyền vội vàng nói, đại thần, ta có việc đi làm việc một thoáng, chờ một chút liền trở lại, thật tốt, ngươi đừng làm rộn, ta trước trở về. Nói xong, hắn có về tới giới mục tháp bên trong. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, hắn mới rời đi giới mục tháp. Diệp Huyền đi ra phía ngoài, giờ phút này, Lục Cửu Ca bọn người tại. Diệp Huyền cười nói, đi xem một chút đi. Nói xong, hắn mang theo Lục Cửu Ca đám người đi tới đỉnh núi, từ nơi này nhìn xuống, có thể thấy đen nghịt một bọn người. Khi nhìn thấy Diệp Huyền một khắc này, phía dưới tất cả mọi người lập tức điên cuồng rống kêu lên. Diệp Huyền, lăn ra Khương Quốc. Diệp Huyền, lăn ra Thanh Châu. Thương Lan Học Viện, lăn ra Thanh Châu. Thanh Châu tai họa, mau cút. Tiếng người huyên náo, xông thẳng lên trời. Không chỉ Thương Lan Học Viện dưới núi, liền liền đế đô thành bên ngoài, đều tụ tập vô số người. Những người này, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là yêu cầu Diệp Huyền rời đi Thanh Châu. Trên núi, Mạc Vân Khởi đột nhiên gầm thét, im miệng, các ngươi đám này tạp chủng, nếu không phải Diệp Thổ Phỉ trấn thủ nơi này, thành bên trong sớm đã bị đồ. Các ngươi mẹ nhà hắn có thể hay không có chút ai quy? Nếu không phải hắn Diệp Huyền, mà tông cùng quỷ tông như thế nào tới? Hộ giới minh sao sẽ nhằm vào Thanh Châu? Đều là hắn Diệp Huyền. Tất cả những thứ này, đều là hắn Diệp Huyền tạo thành. Diệp Huyền mới là kẻ cầm đầu, nếu không có hắn, những trung thổ thần châu đó tu sĩ căn bản sẽ không tới Thanh Châu. Chúng ta không cần hắn bảo hộ, chỉ cần hắn cút nhanh lên liền tốt. Trên núi, Mạc Vân Khởi khí phổi đều nhanh nổ. Hắn còn muốn nói gì nữa, Diệp Huyền lại là lắc đầu cười một tiếng. Cần ta thời điểm, ta là Diệp quốc sĩ, Diệp viện trưởng. Không cần ta thời điểm, ta chính là Thanh Châu tai họa. Cũng được, như bọn hắn mong muốn, chúng ta đi. Truyền lệnh xuống, Thương Lan Học Viện toàn thể rời đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Rời đi. Trên núi, Mạc Vân Khởi đám người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Lục Cửu Ca trầm giọng nói, chớ có hành động theo cảm tính. Diệp Huyền lắc đầu, cũng không phải là hành động theo cảm tính. Nói xong, hắn mặt hướng phía dưới, những người này, không đáng ta Diệp Huyền cùng với các ngươi vì bọn họ liều mạng. Chúng ta không có cái năng lực kia làm cứu thế chủ, chúng ta có thể làm, liền là thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Mọi người yên lặng. Thất vọng đau khổ. Không thể không nói, giữa sân tất cả mọi người là thất vọng đau khổ. Khương Quốc xung quanh sở dĩ còn có thể bình tĩnh như vậy, tự nhiên là bởi vì Diệp Huyền cùng với Thương Lan học viện, mà bây giờ, bọn hắn không có thua với Hộ Giới Minh, lại bại bởi bọn hắn nguyên bản đang bảo vệ những người này. Mạc Vân Khởi lắc đầu thở dài, không sợ đối thủ cường đại, liền sợ đồng đội như heo. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, nếu là rời đi, chuẩn bị đi hướng nơi nào? Diệp Huyền nói khẽ, ngay tại chỗ giải tán. Giải tán. Tất cả mọi người sửng sốt. Mạc Vân Khởi sờ lên Diệp Huyền cái trán, Diệp Thổ Phỉ, ngươi không phải là phát sốt đi. Lúc này, một bên Kiếm Sở Sở đột nhiên nói, nên giải tán. Mọi người nhìn về phía Kiếm Sở Sở, Kiếm Sở Sở nói khẽ, bây giờ, Hộ Giới Minh tự mình ra tay, tính chất đã hoàn toàn không giống. Chúng ta chỉ có giải tán, mới có thể tự vệ. Tự vệ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, kỳ thật, cũng không phải thật giải tán, mà là chia thành tốp nhỏ, mọi người theo sáng đến tối, sau đó thật tốt phát triển. Mạc Vân Khởi suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng thế, bây giờ chúng ta Thương Lan học viện bị Hộ Giới Minh nhằm vào, mà chúng ta, căn bản không có thực lực cùng Hộ Giới Minh đối kháng, chia thành tốp nhỏ cũng là một cái biện pháp. Giữa sân, mọi người đều là dồn dập gật đầu. Kiếm Sở Sở lại nói, hiện tại Thương Lan học viện nếu như tiếp tục nữa, liền không đơn thuần là đối địch với Hộ Giới Minh, vẫn là cùng toàn bộ Thanh Châu tu sĩ là địch. Đơn giản tới nói, liền là bên trong bên ngoài không phải người. Đã như vậy, chúng ta không bằng rút đi, tối tự phát triển, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật không tính chuyện xấu. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cứ làm như thế đi. Mọi người rời đi Thương Lan học viện về sau, lập tức ẩn núp, riêng phần mình phát triển. Mà ta, cũng có chuyện cần phải đi xử lý một chút. Chờ đến thời cơ thích hợp, ta sẽ triệu hoán mọi người, hy vọng khi đó, một cái cũng không ít. Lúc này, Kiếm Sở Sở đột nhiên đi đến Diệp Huyền trước mặt, đừng để cho chúng ta chờ quá lâu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền mặt hướng một bên, nơi đó, là Lục Cửu Ca còn có Mặt Nguyên cùng với Phong Lam. Diệp Huyền nói khẽ, ba vị, Thương Lan học viện những cái kia học viên, liền làm phiền do các ngươi tới xử lý. Mặt Nguyên cười nói, kỳ thật, ta sớm đã có ý dẫn bọn hắn ra ngoài đi đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Mặt Nguyên trước mặt, trong nạp giới, có 100 triệu cực phẩm linh thạch. Mặc dù chúng ta tạm thời ẩn lui, thế nhưng, bọn hắn tu luyện nhưng chớ có rơi xuống. Mặc Nguyên cũng không có cự tuyệt, thu hồi nạp giới, sau đó cùng Phong Lam quay người rời đi. Diệp Huyền mặt hướng Lục Cửu Ca, người sau nói khẽ, Hộ Giới Minh sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại còn không dám tuyệt sát ngươi, đối ngươi mà nói, hiện tại thời gian rất gấp vội vã, bởi vì bọn hắn nếu còn dám tiếp tục nhằm vào ngươi, vậy liền mang ý nghĩa. Bọn hắn mặc dù bây giờ không dám giết ngươi, nhưng về sau khẳng định dám. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Lục Cửu Ca trước mặt, trong nạp giới, 500 triệu cực phẩm linh thạch. Thương Lan đạo binh, làm phiền Lục quân sư. Lục Cửu Ca thu hồi nạp giới, yên tâm, lại lần gặp gỡ, bọn hắn sẽ cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Bảo trọng. Nói xong, nàng quay người rời đi. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch đi tới Diệp Huyền trước mặt, Mạc Vân Khởi vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, bất cứ lúc nào, chỉ cần có nhu cầu, ta cùng Bạch Trạch, theo gọi theo đến. Còn có, tại gặp mặt lúc, ta nhất định đánh thắng được ngươi. Đánh không lại làm sao bây giờ? Bạch Trạch đột nhiên nói. Mạc Vân Khởi trừng mắt liếc, liền ngươi nói nhảm nhiều. Rất nhanh. Hai người tại đánh náo bên trong rời đi, mà tại đi rất rất xa về sau, Mạc Vân Khởi đối Diệp Huyền vẫy vẫy tay. Giữa sân, chỉ còn lại có Thác Bạc Nhạn cùng với Kỷ An Chi. Diệp Huyền đi đến Kỷ An Chi trước mặt, nói khẽ, ta đã đáp ứng Kỷ lão, sẽ để cho Thương Lan học viện trở thành thanh thương giới tốt nhất một cái học viện, lời ta từng nói, nhất định sẽ làm đến. Kỷ An Chi nhẹ gật đầu, nàng trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, ta không có địa phương đi. Không có địa phương đi. Diệp Huyền nói khẽ, vậy ngươi liền lưu tại nơi này. Kỷ An Chi nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền mỉm cười, sau đó lấy ra một cái chiếc hộp màu vàng ống đưa cho Kỷ An Chi, trong hộp, là 12 vị kim nhân. Diệp Huyền cười nói, yên tâm, mặc dù chúng ta sẽ rời đi nơi này, thế nhưng, chỉ cần ta còn sống, liền không ai dám tới gây rối. Một bên, Thác Bạc Ngạn đột nhiên nói, cùng để ta đi. Kỷ An Chi nhìn về phía Thác Bạc Ngạn, Thác Bạc Ngạn nói khẽ, theo ta đi Ninh Quốc, nhiều ít có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ở chỗ này, cuối cùng sẽ có thật nhiều phiền phức. Kỷ An Chi suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Thác Bạc Ngạn nhìn về phía Diệp Huyền, sau này thế nào dự định? Diệp Huyền nói, đi tìm một vật, tìm được, ta liền sẽ tới tìm các ngươi. Thác Bạc Ngạn khẽ gật đầu, ta chờ ngươi. Nói xong, nàng mang theo Kỷ An Chi quay người rời đi. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, Kỷ An Chi đột nhiên dừng lại, nàng quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, tiếp theo, nàng quay người lôi kéo Thác Bạc Ngạn tốc độ cao rời đi. Trong nạp giới, toàn bộ là ăn. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thu hồi nạp giới. Diệp Huyền đi tới hậu sơn, tại một chỗ trước thác nước, hắn gặp được Khương Cửu. Mà sau lưng Khương Cửu, là 10 người. 10 người này khí tức, kỳ thật cùng vương giả dòng binh đoàn những lính đánh thuê kia đã tương xứng, dĩ nhiên, chiến lực khả năng còn hơi kém hơn một điểm. Nhìn thấy Diệp Huyền, 10 người vội vàng làm một lễ thật sâu, sau đó lui về một bên. Khương Cửu nói khẽ, ta Khương Quốc Hoàng Thất, cũng đã chuẩn bị rời đi. Diệp Huyền nói, thật có lỗi. Khương Cửu lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Hộ Giới Minh làm như thế, toàn bộ Thanh Châu tu sĩ đều hận ngươi, loại tình huống này, ngươi như tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ bên trong bên ngoài không phải ngươi. Mà lại, ngươi làm đã đủ nhiều. Nếu như không phải Diệp Huyền, Khương Quốc đã sớm luân hãm. Đáng tiếc, rất nhiều người căn bản không nhìn thấy điểm này, đều chỉ cảm thấy là bởi vì có Diệp Huyền, Hộ Giới Minh cùng Trung Thổ Thần Châu tu sĩ mới đến nhằm vào Thanh Châu. Kỳ thật, những người này cũng không có nghĩ qua Thương Lan Châu, phải biết, Thương Lan Châu nhưng không có Diệp Huyền, mà Thương Lan Châu đã trở thành Tử Châu. Khương Cửu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng 10 người, nói khẽ, nếu như ngươi không nghĩ từ bỏ Thương Lan học viện, như vậy, có thể tiếp tục bồi dưỡng 10 người này, bởi vì bọn hắn, tiềm lực to lớn. Diệp Huyền cười nói, tới tìm ngươi, liền là muốn cho ngươi tiếp tục mang theo bọn hắn. Thương Lan học viện, ta sẽ không để vứt bỏ, bởi vì ta đã đáp ứng Kỷ lão, ngày khác nhất định sẽ làm cho Thương Lan học viện nổi tiếng toàn bộ thanh thương giới, ta nói được thì làm được. Khương Cửu cười nói, ngươi nhất định có thể, bất quá bây giờ, đây không phải một mình ngươi mục tiêu, mà là chúng ta Thương Lan học viện tất cả mọi người mục tiêu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền, mặc kệ chính ngươi trưởng thành có bao nhanh, đi có bao xa, chớ có vứt xuống bên người người. Đặc biệt là những cái kia hết sức để ý ngươi người. Nói xong, nàng bưng lấy Diệp Huyền mặt, nhẹ nhàng hôn một cái. Diệp Huyền thân thể cứng đờ, Khương Cửu nhếch miệng cười một tiếng, mảnh gỗ. Nói xong, nàng quay người mang theo 10 người rời đi. Phát triển. Bây giờ Thương Lan học viện, tất cả mọi người sẽ tiếp tục phát triển, tìm kiếm cơ duyên của mình. Mà bọn hắn, cũng đang đợi, chờ Diệp Huyền triệu hoán ngày đó. Rất nhanh, toàn bộ Thương Lan học viện người bắt đầu xuống núi. Nhìn thấy Thương Lan học viện học viên xuống núi, muốn rời khỏi, dưới núi chi người nhất thời điên cuồng hoan hô lên. Học viên bên trong, một chút tuổi trẻ học viên khí sắc mặt tái xanh, đặc biệt là Diệp Huyền đường mùi Diệp Hinh, càng là khí nhỏ tay nắm chặt, đôi mắt đẹp nén giận. Bởi vì khi đi ngang qua trong đám người lúc, mấy người nói chuyện rất khó nghe, đặc biệt là nói Diệp Huyền. Nhưng vào lúc này, một tên nam tử đột nhiên ngăn tại Diệp Hinh đám người trước mặt, nam tử nộ chỉ Diệp Hinh đám người, vẻ mặt có chút dữ tợn, lăng, cút nhanh lên, một đám tai họa, như không phải là các ngươi, Thanh Châu như thế nào như thế? Đều là các ngươi, làm hại Thanh Châu gà chó không yên, các ngươi. Suy. Thanh âm nam tử hơi ngừng. Bởi vì một thanh kiếm động xuyên qua nam tử giữa chân mày. Giữa sân trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Diệp Hình đám người quay người, cách đó không xa, Diệp Huyền chậm rãi đi tới. Khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, giữa sân mọi người nhất thời giận không thể nuốt, trong đó một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nhảy ra ngoài, hắn nộ chỉ Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi cái tai họa này, cũng dám giết người, ngươi. Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. Suy. Nam tử trung niên đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Máu tươi như trụ. Giữa sân, những cái kia hưng phấn điên cuồng đầu người não lập tức có chút bình tĩnh, thế nhưng, vẫn là có cá biệt không tỉnh táo. Một tên nam tử đột nhiên tựa như giết heo gào lên, Diệp Huyền giết người. Diệp Huyền giết người. Mọi người mau nhìn xem, này Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nam tử trước mặt, nam tử căm tức nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Suy. Nam tử thân thể trực tiếp từ giữa đó tách ra, huyết tinh đến cực điểm. Một kiếm kết quả tên nam tử này về sau, Diệp Huyền cũng không dừng tay, tiêu pha mở, kiếm đột nhiên bay ra, rất nhanh, bốn phía một chút chíp chíp cặn bã đầu người một cái tiếp theo một cái bay ra ngoài. Ngắn ngủi không đến một hơi thời gian, giữa sân chính là đã có hơn 10 người bị Diệp Huyền một kiếm cắt đầu. Giờ khắc này, giữa sân mọi người tựa như bị một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức tỉnh táo không ít. Mọi người dồn dập lui lại, đang nhìn hướng Diệp Huyền lúc, trong mắt đã không có hưng phấn, chỉ có kinh hãi. Diệp Huyền bỏ qua mọi người, hắn thu hồi kiếm, đi đến Diệp Hình đám người trước mặt, hôm nay, ta dạy cho các ngươi một cái đạo lý. Thứ nhất, thật tốt bảo vệ tốt chính mình, bảo vệ tốt bên người để ý người, thứ hai, không cần đi bảo hộ những các ngươi đó cảm thấy không đáng người. Nói xong, hắn cầm kiếm từng cái chỉ đi ngang qua sân khấu bên trong mọi người, những người này, liền không đáng. Còn có, người tốt có khả năng làm, nhưng không thể làm kẻ ba phải. Bởi vì trên đời này, rất nhiều người liền phạm tiện. Người xấu khi dễ bọn họ lúc, bọn hắn sẽ cười mặt đón lấy, khúng núng, bởi vì bọn hắn sợ. Tương phản, tại đối mặt người tốt lúc, bọn hắn tuyệt không sợ, bởi vì bọn hắn cảm thấy người tốt dễ khi dễ. Đơn giản một điểm chính là, rất nhiều người hiếp yếu sợ mạnh. Nói xong, hắn cầm kiếm chỉ nơi xa, đều cho ta ngẩng đầu ưỡng ngực từ nơi này đi ra ngoài, ai dám lại nói các ngươi nữa cái xấu chữ, cho lão tử tại chỗ đánh chết hắn. Giữa sân tất cả mọi người đang nhìn Diệp Huyền, bình thường Diệp Huyền, hòa hòa khí khí, đặc biệt là tại Thương Lan học viện lúc, đừng nói người ngoài, coi như là Thương Lan học viện học viên đều rất ít gặp đến hắn tức giận. Bạo tính tình. Hắn Diệp Huyền tính tình cũng là nổ, thế nhưng, hắn xưa nay sẽ không đối với mình người xấu tính. Mà giờ khắc này, chung quanh những người này, đã không phải người của mình. Người thiện bị người cưỡi, người hiền bị bắt nạt. Một người, không thể mất hết lương tri, không thể không có nhân tính, không thể không có ranh giới cuối cùng, thế nhưng, càng không thể không có huyết tính. Nếu như một người liền huyết tính đều không có, cái kia sống sót còn có ý nghĩa gì? Người tính bản thiện, nhưng cũng kèm theo ác. Thiện, đối đãi người tốt, đối đãi người một nhà, ác, tự nhiên đối đãi ác nhân. Bởi vì đối đãi ác nhân, ngươi chỉ có so với bọn hắn càng ác, so với bọn hắn rất tàn nhẫn, bọn hắn mới không dám khi dễ ngươi. Lấy ơn báo oán loại chuyện này, hắn Diệp Huyền xưa nay sẽ không làm, cũng không hy vọng học viên của mình đi làm. Bốn phía, theo Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, đám người chung quanh dồn dập lui lại, bởi vì Diệp Huyền dưới chân, có hơn mấy chục viên đẫm máu đầu. Bọn hắn giờ phút này mới phát hiện, kỳ thật, trước mắt vị này cũng không dễ chọc. Chung quanh vô cùng an tĩnh, không người nào dám lại líu ríu, một cái đều không có. Diệp Hình cùng chúng Thương Lan học viện học viên đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, sau đó hướng phía nơi xa đi đến, mà trước mặt bọn hắn, những đám người kia vội vàng hướng phía hai phía tách ra, không ai dám ngăn trở. Rời đi. Hết thảy Thương Lan học viện học viên trong mắt đều là hiện nước mắt, đặc biệt là Diệp Hình, càng là khóc thành một cái mèo hoa mặt. Bọn hắn đã đem Thương Lan học viện xem như là nhà mình. Diệp Huyền yên lặng không nói. Theo hắn tiếp nhận Thương Lan Học Viện đến bây giờ, hắn bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đối với Thương Lan Học Viện, hắn là thật có cảm tình. Lần này giải tán Thương Lan Học Viện, nhưng thật ra là biến tướng bảo hộ Thương Lan Học Viện, hoặc là nói, cho Thương Lan Học Viện tất cả mọi người một cái bản thân phát triển cơ hội. Lúc trước, Thương Lan Học Viện quá ỷ lại hắn. Tiếp tục như thế, hắn không phải tại giúp Thương Lan Học Viện, mà là tại hại Thương Lan Học Viện. Trong học viện, mỗi người đều nhất định muốn đi trải qua đủ loại gặp trắc trở, mới có thể tốt hơn trưởng thành. Hắn tin tưởng, lại một lần nữa gặp mặt lúc, tất cả mọi người sẽ khác nhau. Một lát sau, Diệp Huyền quay người hướng phía trên núi đi đến, dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên dừng bước, cút. Mọi người chung quanh sửng sốt. Diệp Huyền nhấc vung tay lên, một mảnh kiếm quang cảm ra, bên phải mười mấy người tại chỗ bị kiếm khí chém giết. Mọi người hoảng hốt, liền vội vàng xoay người liền chạy. Diệp Huyền cười khẽ, xem, rất nhiều thời điểm, nói chuyện cẩn thận, bọn hắn đều không nghe, làm động thủ về sau, tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe lời. Xem ra, ta Diệp Huyền thiên sinh liền thích hợp làm ác nhân a. Ngươi vốn là ác nhân. Một thanh âm từ Diệp Huyền sau lưng vang lên, rất nhanh, một lão giả đi tới Diệp Huyền sau lưng. Người tới, chính là Tư Đồ gia Tư Đồ Minh. Diệp Huyền ngồi ở một bên trên tảng đá, Hồ Giới Minh tự mình ra tay, nghĩ đến bọn hắn đã có chút không kịp chờ đợi mong muốn cái kia bản nguyên chi tâm. Các ngươi, chuẩn bị sớm đi. Tư Đồ Minh đi đến Diệp Huyền trước mặt, ngươi không phải nói, ngươi có thể ngăn cản bọn hắn. Diệp Huyền giang tay ra, ngươi cũng đã nói, nếu là có chân ngự pháp cảnh cường giả ra tay với ta, các ngươi liền sẽ ra tay. Có thể là mới vừa, vì kia Lục Tôn chủ ra tay lúc, các ngươi một cái đều không ra tay. Tư Đồ Minh yên lặng. Lục Tôn chủ. Đây chính là thanh thương giới cấp cao nhất cường giả a. Mà lại, sau lưng còn có Hộ Giới Minh. Bọn hắn giờ phút này, vẫn chưa muốn cùng liều chết, hoặc là nói, còn không dám. Diệp Huyền cười nói, mặc dù chúng ta đã không thể ngăn cản Hộ Giới Minh, bất quá, hắn vẫn như cũ là chúng ta cùng chung địch nhân, không phải sao? Tư Đồ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Hộ Giới Minh sẽ không bỏ qua ngươi, còn có một số người cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, trừ Hộ Giới Minh bên ngoài, muốn nhất ta chết, liền là ngươi Tư Đồ gia. Làm sao, ngươi Tư Đồ gia cũng ra tay với ta? Tư Đồ Minh âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta Tư Đồ gia hiện tại không có tâm tư cùng ngươi dây dưa. Ta nói tới người, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được. Cuối cùng tặng ngươi một câu thoại, cẩn thận Hộ Giới Minh. Bọn hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép thanh thương giới xuất hiện cái thứ hai thương giới kiếm chủ. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất tại chỗ. Tư Đồ Minh đi không lâu sau, lại một lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Ngũ Lâu Chủ. Ngũ Lâu Chủ cười khổ, lão phu vừa trở về. Ngươi cũng đã giải tán Thương Lan Học Viện. Diệp Huyền cười nói, chỉ là tạm thời. Ngũ Lâu Chủ nhẹ gật đầu, trước ngươi để cho ta đi bán đấu giá đồ vật, hết thảy thu được 3,7 tỷ cực phẩm linh thạch. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt. 3,7 tỷ cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, khoản tài phú này, đủ để cho hắn làm rất nhiều chuyện. Ngũ Lâu Chủ do dự một chút, sau đó nói, ngươi sau này thế nào dự định? Diệp Huyền cười nói, muốn đi làm một ít chuyện. Ngũ Lâu Chủ trầm giọng nói, cẩn thận Hộ Giới Minh, bây giờ bọn hắn, có thể là đã tương đương với xé toàn chính mình ngụy trang, hiện tại, bọn hắn sự tình gì đều có thể làm được. Hộ Giới Minh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút. Ngũ Lâu Chủ nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai. Như có nhu cầu, tùy thời liên hệ ta, bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ngũ Lâu Chủ sau khi đi, Diệp Huyền lại gặp một đám người, cũng là trên núi duy nhất một đám người. Lục Bán Trang cùng Lăng Hàn đám người. Lục Bán Trang đám người đi tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền cười nói, vừa đoàn tụ chính là lại muốn tách rời. Lăng Hàn trầm giọng nói, Diệp ca, ngươi thật cùng Hộ Giới Minh cứng lên. Diệp Huyền nhún vai, xem như thế đi. Nghe vậy, Lăng Hàn thấp giọng thở dài, này Hồ Giới Minh, không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, không có cách, ta nếu là đi quỳ xuống nhận lầm, cam nguyện làm nô tỳ, có lẽ cũng không có cái gì chuyện. Đáng tiếc, ta người này a, tình nguyện đứng đấy chết, cũng tuyệt đối sẽ không quỳ mà sống. Lăng Hàn lắc đầu, này Hồ Giới Minh, thanh danh kỳ thật một mực không hề tốt đẹp gì, có điều, tất cả mọi người là giận mà không dám nói gì, bởi vì bọn hắn thật rất mạnh mẽ. Trừ năm đó Thương Kiếm Tông đè lên bọn hắn một bậc bên ngoài, bây giờ ngàn năm trôi qua, toàn bộ thanh thương giới, cơ hồ không có cái gì thế lực có thể cùng bọn hắn chống lại, mà thanh thương giới, cũng có thể nói là tại bọn hắn trong khống chế. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp ca, ngươi phiền phức rất lớn a. Diệp Huyền cười cười, yên tâm, bọn hắn còn không dám công khai ra tay với ta. Còn các ngươi trước hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu, bởi vì ta qua không được bao lâu chính là sẽ đi Trung Thổ Thần Châu, đến lúc đó huynh đệ mấy cái tái tụ. Về phần hiện tại, các ngươi lưu lại cũng không giúp được cái gì, trở về thật tốt tu luyện mới là đứng đắn, mấy người chúng ta, còn nhiều thời gian. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, Lăng Hàn đám người trước mặt đều là xuất hiện một viên nạp giới. Mỗi một miếng trong nạp giới, đều có 100 triệu cực phẩm linh thạch. Lăng Hàn đám người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Lăng Hàn lắc đầu, Diệp ca, này cực phẩm linh thạch chúng ta cũng không muốn rồi. Chính ngươi giữ lại, ta. Cầm lấy đi. Diệp Huyền cười nói, ta có nhiều. Mà mấy người các ngươi, đều mau sớm cho ta nhanh lên đi đến vạn pháp cảnh, ngự pháp cảnh. Bằng không, ta về sau đánh nhau có thể không gọi các ngươi. Lăng Hàn còn muốn nói điều gì, Lục Bán Trang lại là thu hồi cực phẩm linh thạch, sau đó nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, thật tốt sống sót, ta không muốn tới nhặt xác cho ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền. Rất nhanh, Lăng Hàn đám người đi. Lần này, toàn bộ Thương Lan Sơn chỉ còn lại có hắn một người. Lần này, hắn tính là chân chính một thân một mình, không ràng buộc. Bởi vì hắn tất cả mọi người không cần lo lắng, duy nhất phải lo lắng, chính là mình. Nhẹ nhõm. Buông xuống viện trưởng cùng với đại ca thân phận về sau, hắn đột nhiên phát hiện mình cả người dễ dàng không ít. Một lát sau, Diệp Huyền đi tới Anh Linh Điện, trong này giờ phút này đã rỗng tuếch, bởi vì kỹ lão đám người linh bài đều đã bị mang đi. Diệp Huyền ngồi tại trước cửa điện, sau đó lấy ra một cái hồ lô rượu bắt đầu chậm rãi uống rượu. Uống vào, hắn hiện lên trong đầu ra đã từng màn. Diệp Linh, An Lan Tú, Khương Cửu, Kỷ An Chi, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch, Lục Bán Trang, Lăng Hàn. Kỷ Lão. Uống vào, Diệp Huyền bắt đầu có chút say. Thanh Châu. Theo Diệp Huyền giải tán Thương Lan Học Viện, toàn bộ Thanh Châu sôi trào khắp chốn. Có thể nói vô số người đang hoan hô. Đặc biệt là Khương Quốc bên trong, càng là một mảnh tiếng hoan hô. Bởi vì tại vô số người xem ra, Diệp Huyền giải tán Thương Lan Học Viện, như vậy Thanh Châu phiền phức tự nhiên cũng liền không có. Khương Quốc đế đô, Diệp Huyền giải tán Thương Lan Học Viện đồng thời, Khương Quốc hoàng thất cũng là lựa chọn thoái ẩn, quân đội cũng giải tán, bởi vì quân đội tại đây loại loạn thế, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Khương Càn Thiên rất rõ ràng. Không có Diệp Huyền cùng Thương Lan Học Viện, Khương Quốc hoàng thất nếu là không tuyển chọn thoái ẩn, chờ đợi bọn hắn, chỉ có tử vong. Thế là, hiện tại toàn bộ Khương Quốc đế đô, đã là một tòa tự do chi thành, bởi vì không có bất kỳ người nào ra tới duy trì trật tự. Đã từng có Khương Quốc hoàng thất cùng với Thương Lan Học Viện, thế nhưng hiện tại, không có. Loạn. Reo hò cùng hoang về sau, Khương Quốc đế đô trực tiếp bắt đầu loạn. Giết người, cướp bóc. Nhân tính. Không có trật tự về sau, một người trong lòng âm u nhất một mặt đều có thể không giữ lại chút nào bày ra. Đặc biệt là tại đây loạn thế, mấy người hoàn toàn là đang điên cuồng phóng thích chính mình. Trọng yếu nhất chính là, trước đó bị Diệp Huyền cưỡng chế di dời những Trung Thổ Thần Châu đó tu sĩ lại trở về. Có chừng hơn 2 vạn người, trong đó, phần lớn đều là thông u cảnh cùng với thần hợp cảnh. 2 vạn người đi tới Khương Quốc đế đô thành dưới, mà Khương Quốc bên trong, một chút tu sĩ vội vàng ra khỏi thành, khi nhìn thấy hai vị này người lúc, này chút Khương quốc bản thổ tu sĩ vẻ mặt đều là nhất biến. Lại trở về rồi. Trong đó một tên Khương quốc bản thổ tu sĩ đi lên trước ông quyền, chư vị, cái kia Diệp Huyền đã giải tán Thương Lan học viện, hắn bản thân cũng đã bị chúng ta đuổi đi, chư vị nếu là muốn tìm hắn, nhưng đến nơi khác đi, chúng ta. Lúc này, một nắm đấm đột nhiên banh tại nói chuyện nam tử trên đầu. Bành! Nam tử đầu trực tiếp nổ tung ra. Giữa sân, hết thảy Thanh Châu bản thổ tu sĩ ngay ra như phỏng. Ra tay là một người đàn ông tuổi trung niên, đến từ Trung Thổ Thần Châu. Nam tử trung niên cười lạnh, tìm Diệp Huyền. Tìm hắn làm cái gì? Muốn chết sao? Chính là bởi vì hắn đi, cho nên chúng ta mới trở về. Các huynh đệ, giết! Thanh âm hạ xuống, hơn 2 vạn người hướng thẳng đến thành bên trong vọt tới. Dưới thành, những cái kia Thanh Châu bản thổ tu sĩ vẻ mặt trong nháy mắt tuyết trắng. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nghiền ép! Này chúc Thanh Châu bản thổ tu sĩ căn bản không phải này chúc đến từ Trung Thổ Thần Châu tu sĩ đối thủ, vừa mới giao chiến, chính là trực tiếp bị nghiền ép. Này chúc Thanh Châu bản thổ tu sĩ cũng không có liều chết, mà là trốn, điên cuồng trốn. Càng trốn càng chết. Đã từng, này chúc Trung Thổ Thần Châu tu sĩ tại Diệp Huyền cùng Thương Lan đạo binh trước mặt là con mồi, mà bây giờ, bọn hắn đã biến thành thợ săn. Trước cửa thành, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tuyệt vọng. Vô số Thanh Châu bản thổ tu sĩ tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn căn bản không phải này chút Trung Thổ Thần Châu tu sĩ đối thủ, thực lực cách xa thực sự quá lớn quá lớn. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng mới hiểu được, này chút Trung Thổ Thần Châu tu sĩ tới Thanh Châu, kỳ thật cũng không phải vì Diệp Huyền, chủ yếu nhất vẫn là vì bọn hắn. Mà bọn hắn lại ngây thơ cho rằng, chỉ cần Diệp Huyền vừa đi, Thanh Châu liền có thể thái bình. Đáng tiếc, Diệp Huyền vừa đi, sẽ chỉ làm đến này chút Trung Thổ Thần Châu tu sĩ càng thêm không kiên nể gì cả. Rất nhanh, này chút Trung Thổ Thần Châu tu sĩ xông vào thành bên trong, Khương quốc đế đô Luân Hãm. Thương Lan Sơn dưới núi, một đám Trung Thổ Thần Châu tu sĩ tụ tập, tất cả mọi người đang nhìn trên núi, không có người nào lên núi. Hủy đi này Thương Lan học viện. Giữa sân, có người đề nghị. Cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên nhìn xem trên núi rất rất lâu, cuối cùng, hắn lắc đầu, cường giả, nên được đến tôn trọng, chúng ta đi. Nói xong, đoàn người quay người rời đi. Theo Thương Lan học viện giải tán, Diệp Huyền biến mất, tăng thêm Ma Tông Quỷ Tông trở lại Thanh Châu, toàn bộ Thanh Châu, lại một lần nữa loạn. Không có trật tự, lòng người vốn là sẽ loạn. Tăng thêm từ bên ngoài đến thế lực giả mang xâm lấn, bây giờ Thanh Châu, hỗn loạn vô cùng. Chỉ một tương đối bình thường, là thuộc Ninh quốc cùng với Đại Vân đế quốc. Bất quá, này hai nước bây giờ đều đã co vào phòng tuyến, đặc biệt là Ninh quốc, Thác Bạc Ngạn tụ tập Ninh quốc tu sĩ tập trung ở Ninh quốc đế đô, mọi người bảo đoàn phòng thủ. Tăng thêm Diệp Huyền cho nàng thập nhị kim nhân, trừ phi chân ngự pháp cảnh loại này cường giả ra tay với Ninh quốc. Bằng không thì, Ninh quốc đều có thể đủ tự vệ. Mà lại, ai chẳng biết Ninh quốc sau lưng có Diệp Huyền. Bởi vậy, phàm là muốn đối Ninh quốc động thủ, liền không thể không suy nghĩ Diệp Huyền. Phải biết, bây giờ Diệp Huyền có thể là cũng không có ngã xuống. Trừ Ninh quốc bên ngoài, Đại Vân đế quốc cũng là co vào cả phòng tuyến, bởi vì Liên Vạn Lý nghĩ phải bảo vệ toàn bộ Đại Vân cảnh, cái kia là căn bản không thể nào. Bất quá, cũng không có người nào cùng thế lực đi cùng Liên Vạn Lý cùng chết, phải biết, Liên Vạn Lý không chỉ thực lực bản thân mạnh mẽ, hơn nữa còn cùng Diệp Huyền có quan hệ, bởi vậy, làm Liên Vạn Lý co vào sau phòng tuyến, cũng không có người nào đi phạm nàng, cũng không cần thiết đi tìm nàng phiền phức. Thanh Châu rất lớn, không cần thiết đi tìm này chút xương cứng gặm. Đáng giá nói chuyện chính là, toàn bộ Thanh Châu, phàm là cùng Diệp Huyền có quan hệ. Ngược lại còn tương đối an toàn, tỉ như Khương quốc Thanh Thành, cái này Diệp Huyền đã từng xuất sinh chỗ, nơi này liền không có một cái nào Trung Thổ Thần Châu tu sĩ xâm phạm. người nào cũng không muốn trêu chọc Diệp Huyền. Thế nhưng tại rất nhiều nơi, rất nhiều người vẫn là đang hoan hô, reo hò Diệp Huyền giải tán Thương Lan học viện, cho rằng chỉ cần Diệp Huyền giải tán Thương Lan học viện, Hồ Giới Minh cùng này chút trung thổ thần châu tu sĩ liền sẽ rời khỏi Thanh Châu. Không chỉ như thế, một vài chỗ người, dù cho biết Diệp Huyền giải tán Thương Lan học viện về sau, trung thổ thần châu tu sĩ cũng không hề rời đi Thanh Châu, ngược lại là tệ hại hơn cướp đoạt Thanh Châu lúc, bọn hắn càng thêm oán hận Diệp Huyền. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, nếu như không phải Diệp Huyền phản kháng, này chút trung thổ thần châu tu sĩ liền sẽ không tức giận như vậy, chính là bởi vì Diệp Huyền phản kháng, cho nên mới chọc giận này chút trung thổ thần châu tu sĩ, tất cả những thứ này, toàn là bởi vì Diệp Huyền. Dù cho Diệp Huyền giải tán Thương Lan học viện, chính mình cũng mai danh ẩn tích, nhưng vô số thanh châu tu sĩ vẫn là cho rằng Diệp Huyền là thanh châu tội nhân. Mà Diệp Huyền đã lặng yên rời đi Khương quốc, đi tới Thanh Châu phía nam. Trên đường đi, Diệp Huyền nếu là nhìn thấy một chút làm ác trung thổ thần châu tu sĩ, cũng sẽ tiện tay liền là một kiếm. Thế nhưng, hắn sẽ không lại đi làm cái gì thủ hộ Thanh Châu này loại chuyện vĩ đại. Nữ tử thần bí rời đi lúc cùng hắn nói một câu, câu nói kia liền là có dạng gì năng lực, thì làm cái đó dạng sự tình. Mà hắn không có cứu vớt thế giới năng lực. Mà lại, có ít người không đáng hắn Diệp Huyền cùng các huynh đệ để mạng lại thủ hộ. Hắn Diệp Huyền không phải thánh nhân, làm không được loại kia lấy đức báo oán sự tình. Ngươi mắng ta, mong muốn ta chết, mà ta còn muốn đi bảo hộ ngươi. Hắn không biết thánh nhân có thể làm được hay không, ngược lại hắn là làm không được. Vì phiến đại địa này, hắn đã nỗ lực qua. Hắn có thể ngăn cản trung thổ thần châu tu sĩ, nhưng lại ngăn cản không nổi Thanh Châu bản thổ tu sĩ tự tư cùng với tham lam. Đối với hắn hiện tại mà nói, hắn hiện tại chính là làm chính mình đủ khả năng sự tình, bảo vệ tốt bên người những cái kia đáng giá được bảo hộ người. Giờ phút này, mục tiêu của hắn liền là Thanh Châu phía nam nam liền dãy núi. Bởi vì Lầu Hai đại thần muốn hắn đến đó. Có đạo tắc. Lầu Hai này đại thần đi ra trong khoảng thời gian này, ngoại trừ cùng Hộ Giới Minh đánh vài khung bên ngoài, còn đi thay hắn tìm đạo tắc. Không đúng, phải nói, Lầu Hai này đại thần là chính mình cho mình tìm kiếm. Bởi vì nó nếu muốn sớm một chút đi ra, liền nhất định phải tìm kiếm được đạo thứ hai đạo tắc. Mà chính hắn, cũng muốn sớm một chút tìm tới đạo thứ hai đạo tắc, có đạo tắc, hắn có thể đủ tốt hơn khống chế giới ngục tháp. Mà lại, có đạo thứ hai đạo tắc, nói không chừng có thể mở ra tầng thứ ba đâu. Mặc dù trong tháp này chút giam giữ tồn tại vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu là xử lý tốt, cũng có thể trở thành đắc lực trợ thủ đâu. Liền giống với Lầu Hai này đại thần, mặc dù bình thường hết sức hung, nhưng cũng giúp hắn không ít việc. Diệp Huyền tăng tốc bước chân, hắn hiện tại việc cấp bách liền là tăng lên thực lực của mình, tốt nhất là muốn có được dù cho không mượn dùng giới ngục tháp cũng có thể chém giết chân ngự pháp cảnh cường giả năng lực. Rất nhanh, Diệp Huyền cưỡi hắc diễm mã tiến nhập mịt mờ trong núi sâu, hắn tựa như một cơn gió mạnh một đường chạy như điên. Mà giới ngục tháp bên trong, Lầu Hai thỉnh thoảng truyền đến thùng thùng tiếng vang, Diệp Huyền cũng không biết Lầu Hai này đại thần đang làm cái gì. Ngược lại hắn hiện tại là không muốn đi trêu chọc Lầu Hai này đại thần, bởi vì từ khi Lầu Hai này đại thần sau khi trở về, hắn phát hiện, Lầu Hai này đại thần tính tình là càng ngày càng nóng nảy. Đặc biệt là hiện tại, nữ tử thần bí lại không tại, hắn hoàn toàn không dám trêu chọc Lầu Hai này đại thần, bởi vì hắn hiện tại vẫn là đánh không lại Lầu Hai này đại thần. Loại thời điểm này, liền phải khiêm tốn một điểm. Diệp Huyền tốc độ rất nhanh. Ngay tại hắn phải xuyên qua một mảnh rậm rạp rừng rậm lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, một cổ cường đại uy áp đột nhiên bao phủ lại hắn. Oanh! Dưới người hắn hắc diễm mã trực tiếp vỡ tan, mà bản thân hắn, càng là liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui gần trăm trượng xa. Diệp Huyền dừng bước lại, tại hắn nguyên lai vị trí, đứng đấy một tên người áo đen toàn thân bị áo bào đen bao bọc, nhìn không ra chân diện mục. Chân ngự pháp cảnh cường giả. Người áo đen tay phải hơi khẽ nâng lên, trong chốc lát, Diệp Huyền quanh mình không gian vậy mà bắt đầu tầng tầng vặn vẹo, tựa như xoay bánh quai chèo, dọa người vô cùng. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện, sau một khắc, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Bành! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, Diệp Huyền cả người liên tiếp lui về phía sau mấy chục trượng xa, hắn vừa dừng lại, sau lưng mấy chục viên đại thụ trực tiếp hóa thành bột mịn. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng cách đó không xa người áo đen thân thể bỗng nhiên hư ảo, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, một cổ cường đại kiếm ý đột nhiên bao phủ lại toàn thân hắn. Thiện niệm kiếm ý. Làm thiện niệm kiếm ý xuất hiện một khắc này, một tay nắm đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, bất quá bị thiện niệm kiếm ý ngăn cản, thế nhưng, theo người áo đen bàn tay nhẹ nhàng đè ép, cái kia cổ thiện niệm kiếm ý trong nháy mắt vỡ tan. Diệp Huyền trong nháy mắt lui hơn 40 trượng. Lần này, khóe miệng của hắn đã có máu tươi chảy ra. Chân nữ pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn tính là lần đầu tiên cùng chân nữ pháp cảnh cường giả giao thủ, mà giờ khắc này cảm giác của hắn chính là, mình cùng này loại chân nữ pháp cảnh cường giả ở giữa có chênh lệch rất lớn, đây là một loại chất khoảng cách, này khác loại cách. Dùng trang bị đều khó mà đền bù. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, tựa như một con bạch hạc lăng không bay lên, trên không, kiếm trong tay hắn kịch liệt rung lên, một cổ cường đại kiếm thế tựa như một dòng lũ lớn bao phủ mà ra. Kiếm chưa đến, thế tới trước. Phía dưới, người áo đen lẳng lặng đứng đấy, mặc dù chung quanh hắn đại địa đều tại bắt đầu rung động kịch liệt, thế nhưng, hắn rất bình tĩnh. Làm cái kia cổ tới đến đỉnh đầu hắn lúc, tay phải hắn nâng lên, nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhất. Oanh! Không gian chấn động, Diệp Huyền thả ra cái kia cổ kiếm thế trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà lúc này, Diệp Huyền kiếm đã chém xuống tới. Trên thân kiếm, tản ra một cổ kiếm ý màu đen sẫm. Ác niệm kiếm ý. Lúc này, người áo đen tay phải mở ra, sau đó cách không nhẹ nhàng vồ một cái, trong chốc lát. Diệp Huyền kiếm rơi chỗ không gian một trận chập trùng, kiếm tự như là bị không gian kẹp lại, tại vô phương tiến vào nửa tấc. Diệp Huyền mãnh liệt gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm hướng xuống đè ép. Ác niệm kiếm ý trong nháy mắt bộc phát ra. Bành! Không gian một trận kích rung rẩy, người áo đen liền liền lùi lại tầm 10 bước. Mà Diệp Huyền lại là lại về tới vị trí cũ của mình. Người áo đen không tiếp tục ra tay. Hắn nhìn thoáng qua bàn tay mình tâm, trong lòng bàn tay, có đạo này vết máu. Vừa mới Diệp Huyền kiếm, đã đâm rách da của hắn. Người áo đen yên lặng nửa ngày, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, tuổi còn nhỏ, kiếm đạo liền có như thế tạo nghệ, khó được. Đáng tiếc, ngươi lại muốn cùng ta hộ giới minh là địch, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Người áo đen thanh âm khàn giọng, rõ ràng, là cố ý gây nên. Thanh âm hắn hạ xuống về sau, chính là muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi căn bản không phải hộ giới minh người, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Tư Đồ Minh, đúng không? Người áo đen ngừng lại, yên lặng sau một lúc lâu, hắn bỏ đi áo bào đen, chính là Tư Đồ Minh. Tư Đồ Minh lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, ngươi như thế nào đoán được ta? Diệp Huyền cười nói. Hộ giới minh nếu là muốn giết ta, sẽ quang minh chính đại tới giết ta, bằng không thì, bọn hắn đã sớm phái người tới diệt trừ ta. Mà ngoại trừ hộ giới minh, như vậy, cũng chỉ còn lại có ngươi Tư Đồ gia có lý do giết ta, bởi vì các ngươi không nghĩ ta tiết lộ các ngươi muốn đối phó hộ giới minh sự tình, đúng không? Tư Đồ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi so tưởng tượng muốn thông minh nhiều lắm. Diệp Huyền cười nói, Tư Đồ Minh... Ngươi cũng đã biết hộ giới minh vì sao không dám quang minh chính đại tới giết ta. Nói đến đây, hắn còn muốn nói điều gì, Tư Đồ Minh lại là lắc đầu, không muốn biết, lão phu chỉ biết là, không thể nghe ngươi Diệp Huyền tán dóc vô nghĩa, bằng không thì, sợ là không thể giết ngươi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tư Đồ Minh không biết trước đó Diệp Huyền là như thế nào thuyết phục Ma Tông cùng với Quỷ Tông rút đi, thế nhưng hắn biết, nếu như nghe Diệp Huyền nói tiếp, hắn rất có thể cũng không cách nào động thủ. Bởi vì, Ma Tông cùng Quỷ Tông đều có thể bị Diệp Huyền khuyên đi, mà Tư Đồ gia, cũng không có sao ma tông cùng với quỷ tông mạnh bao nhiêu. Diệp Huyền phải chết. Mặc kệ Diệp Huyền sau lưng đến cỡ nào không đơn giản, đều phải chết. Đây là Tư Đồ Minh thái độ. Bởi vì Diệp Huyền cùng An gia An Lan Tú có chuyện ấn ở bên trong, mà An Lan Tú là Tư Đồ gia nhất định phải lấy được nữ nhân. Trừ cái đó ra, nếu như Diệp Huyền đi cùng hộ giới Minh thông đồng một mạch, đối Tư Đồ gia mà nói, không thể nghi ngờ là vô cùng bất lợi. Cho nên, vì sợ thêm chuyện, Tư Đồ Minh lựa chọn trực tiếp động thủ. Mà Diệp Huyền cũng không nghĩ tới, này Tư Đồ Minh liền cho hắn lừa dối thời gian cũng không cho. Đánh như thế nào? Đánh không lại a. Nhưng mà, Tư Đồ Minh đã mang theo một cổ lực lượng cuồng bạo đi tới trước mặt hắn, cổ lực lượng này liền tự như trong biển rộng giống như cuồng phong bạo vũ, phản phất có thể phá hủy hết thảy. Diệp Huyền không dám phân tâm, vội vàng tĩnh khí ngưng thần, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái tật vượt, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này chi thế, vậy mà không có so Tư Đồ Minh yếu bao nhiêu. Oanh! Hai cổ lực lượng vừa mới tiếp xúc, giữa sân chung quanh rừng rậm trong nháy mắt bị nát bấy, mà Diệp Huyền càng là trực tiếp bị rung động đến mấy chục trượng bên ngoài, cuối cùng tại hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên cắm vào mặt đất lúc mới dừng lại. Mà Tư Đồ Minh cũng hướng về sau lui trọn vẹn 10 trượng trở lại. Giờ phút này, Tư Đồ Minh vẻ mặt là ngưng trọng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẫn còn có chút nhìn xuống ngươi. Khó trách hộ giới Minh muốn trừ hết ngươi, ta nếu là hộ giới Minh, cũng cho phép ngươi không thể. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền bên phải, đồng loạt ra tay. Theo Tư Đồ Minh thanh âm hạ xuống, tại Diệp Huyền bên phải, một lão giả đi ra. Cũng là chân ngự pháp cảnh cường giả. Hai tên chân ngự pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền vẻ mặt có chút khó coi, hắn không nghĩ tới, Tư Đồ gia vậy mà xuất động hai vị chân ngự pháp cảnh tới giết hắn. Đây cũng quá để mắt hắn. Tư Đồ Minh dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, tức thì cười lạnh, ngày đó Thương Mộc học viện giết ngươi không chết, cũng là bởi vì bọn hắn không có ngay từ đầu liền xuất động chí cường giả, bằng không thì, ngươi chết sớm 100 lần. Lão Phu không có Thương Mộc học viện như vậy xuẩn, nếu muốn trừ hết ngươi, tự nhiên không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Nói xong, hắn cùng một bên lão giả liền muốn động thủ. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, chậm đã. Nói xong, hắn chân thành nói, ta cảm thấy, giữa chúng ta trước đó hợp tác hữu nghị còn có khả năng cứu vãn một thoáng, ngươi. Tư Đồ Minh châm chọc nói, đừng muốn hoa ngôn xảo ngữ, hôm nay... Ngươi coi như là đem thiên nói toạc, lão phu cũng phải chém giết ngươi. Nói xong, ngươi hắn đã biến mất. Mà một bên khác, tên lão giả kia cũng là đột nhiên biến mất, hóa thành một đạo hắc tuyến thẳng đến Diệp Huyền. Rõ ràng, này là muốn tuyệt sát Diệp Huyền. Hai tên chân ngự pháp cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào. Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, hắn giữa chân mày. Một tòa hư ảo tiểu tháp đột nhiên hiển hiện. Giới ngục tháp. Làm giới ngục tháp xuất hiện cái kia một cái chớp mắt, giữa sân sắc trời trong nháy mắt tối xuống dưới, mà Tư Đồ Minh cùng tên kia chân ngự pháp cảnh lão giả tự như bị định thân định ngay tại chỗ. Mà tại đỉnh đầu bọn họ, lơ lửng một cái màu đen nhánh tù chữ. Hai người trong mắt, tràn đầy vẻ không thể tin được. Làm giới ngục tháp xuất hiện một khắc này. Diệp Huyền toàn bộ thân thể đều tại bắt đầu run rẩy, vô cùng run rẩy, khuôn mặt cũng là tại từng đợt run rẩy, thoạt nhìn, có chút dọa người. Diệp Huyền đối diện, Tư Đồ Minh giờ phút này một mặt hoảng sợ, trong mắt tràn đầy sợ hãi, bởi vì vô luận hắn như thế nào thi triển thần thông, cũng không cách nào động chút nào. Tư Đồ Minh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, ngươi này là vật gì? Diệp Huyền khóe miệng một phát. Nổi lên một vệt nụ cười dữ tợn, ngươi, đoán a. Hắn giờ phút này, nói chuyện đều có chút lạnh cống. Tư Đồ Minh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, thu. Thanh âm hạ xuống, giới ngục tháp kịch liệt trung lên, sau một khắc, Tư Đồ Minh cùng lão giả trực tiếp biến mất, làm hai người lúc xuất hiện lần nữa, đã tại giới ngục tháp bên trong. Trong tháp. Tư Đồ Minh hai người hoảng sợ nhìn xem bốn phía, trước mắt tất cả những thứ này, đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Mà đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ cái kia hai cái tù chữ vậy mà bắt đầu đang từ từ biến đỏ. Phát giác được một màn này, Tư Đồ Minh trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, Diệp Huyền, vạn sự dễ thương lượng, lão phu thề, nếu là ra ngoài, tuyệt không trả thù ngươi, ta Tư Đồ gia cam nguyện thần phục ngươi. Mới vừa nói cùng ngươi tâm sự, ngươi không nghe. Lão tử hiện tại không nghĩ hàn huyên. Đây là Diệp Huyền trả lời. Mà câu nói này, cũng là Tư Đồ Minh đời này nghe được câu nói sau cùng. Rất nhanh, Tư Đồ Minh cùng lão giả hai người trực tiếp hóa thành hư vô, chỉ còn lại hai cái nạp giới. Mà bên ngoài, Diệp Huyền đầu chìm xuống, cả người ngã xuống đất, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thật mong muốn đi ngủ. Không thể ngủ. Diệp Huyền cắn cắn đầu lưỡi, đau đớn kịch liệt làm cho hắn thanh tỉnh không ít. Mà lúc này, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ, thổ chữ. Đạo tắc. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, liên tục không ngừng đại địa chi lực hướng phía hắn tụ đến, này chút đại địa chi lực cuối cùng đều tràn vào trong thân thể của hắn, bắt đầu chữa trị thân thể của hắn. Lần này, Diệp Huyền lập tức cảm giác toàn thân dễ dàng không ít. Tỉnh táo chút về sau, Diệp Huyền vội vàng xem xét giới ngục tháp, như hắn sở liệu, giới ngục tháp lần nữa đóng cửa. Bất quá lần này, hắn có cực phẩm linh thạch. Bây giờ trên người hắn, có hai thanh thiên giai kiếm, một kiện thiên giai giáp, 4,5 tỷ cực phẩm linh thạch, còn có một đầu cực phẩm linh mạch. Đầu này cực phẩm linh mạch là hắn theo Thương Lan học viện mang ra, Thương Lan học viện tạm thời giải tán. Hắn tự nhiên muốn đem đầu này cực phẩm linh mạch mang đi. Diệp Huyền bắt đầu nhường giới ngục tháp thôn vệ cực phẩm linh thạch, chỉ chốc lát, giới ngục tháp chính là cắn nuốt hết 10 ức cực phẩm linh thạch, nhưng mà, giới ngục tháp cũng không mở ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền trong đầu tràn đầy nghi hoặc, yên lặng một lát sau, hắn lại tiếp tục bắt đầu nhường giới ngục tháp thôn vệ. 100 triệu 2 ức 500 triệu 11. Cuối cùng, tại giới ngục tháp lại thôn phệ hết 10 ức về sau, giới ngục tháp một lần nữa mở ra. 2 tỷ cực phẩm linh thạch. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, một mặt sinh không thể luyến. 2 tỷ. So với trước trọn vẹn nhiều gấp đôi. Diệp Huyền trái tim đều đang chảy máu, hắn giờ phút này, hận không thể đem Tư Đồ Minh hai người nghiền xương thành tro. 4,5 tỷ cực phẩm linh thạch trong tay còn không có che nóng, cứ như vậy bị cắn nuốt hết. Trọng yếu nhất chính là, lần này nhiều bối phận, cái kia lần sau hắn nếu là lần nữa xuất động giới ngục tháp. Hắn đã không dám nghĩ tới. Bởi vì nếu như lần sau thôi động về sau, lần nữa mở ra lại cần nhiều gấp đôi. Diệp Huyền khóc không ra nước mắt. Này giới vực tháp, quá mẹ hắn tốn tiền. Cứ như vậy. Diệp Huyền trên mặt đất nằm trọn vẹn một canh giờ, mới chậm rãi khôi phục lại. Khôi phục lại về sau, hắn vội vàng lấy ra Tư Đồ Minh hai người nạp giới. Cái thứ nhất trong nạp giới, có một kiện thiên giai bảo vật, là một cây thương, thương dài 5 thước, toàn thân xích hồng, tự như dung nham chế tạo, quanh thân tản ra một cổ cực nóng khí tức. Thế nhưng, nó mũi thương lại là tự như sương lạnh, lạnh lẽo thấu xương. Hảo thương. Nhìn thấy chuôi này thương lúc, Diệp Huyền trong lòng giật mình, chuôi này thương cấp bậc khả năng so với hắn hai thanh thiên giai kiếm đều muốn cao. Mà thiên giai, cũng chia tốt hay xấu. Đơn giản đến phân liền là cực phẩm, thượng phẩm cùng hạ phẩm. Chuôi này thương, ít nhất là thiên giai thượng phẩm. Giá trị liên thành. Diệp Huyền trước đó không vui lập tức quét sạch sành sanh. Bất quá cũng như người bình thường. Này Tư Đồ Minh tốt xấu là một phương thế lực lớn gia chủ, trên thân nếu như không có điểm cực phẩm đồ vật, nói như thế nào đi qua. Diệp Huyền xuất ra trường thương, chui thương chỗ có khắc hai chữ, phần tẩn. Phần tẩn thương. Diệp Huyền tay cầm trường thương nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, một cổ hỏa mang từ trường thương bên trong chấn động ra đến, hỏa mang những nơi đi qua, chung quanh cây cối trực tiếp bị đốt cháy thành tro bụi. Thương tự mang hỏa diễm thuộc tính. Hảo thương. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, chuôi này thương nếu là cầm lấy đi bán, khả năng ít nhất đều là 3 tỷ cực phẩm linh thạch. Phải biết, một kiện thiên giai bảo vật, thấp nhất đều là 2 tỷ cực phẩm linh thạch lên. không đúng, phải nói, dùng cực phẩm linh thạch là mua không được thiên giai bảo vật, chỉ có dùng tử nguyên tinh mới có thể mua sắm thiên giai loại bảo vật này. Kiếm lợi lớn. Diệp Huyền vui không ngậm miệng được, hắn thu hồi phần tẩn về sau, tiếp tục xem xét. Tư đồ minh trong nạp giới, ngoại trừ cái này thiên giai chí bảo bên ngoài, cũng không có chân giai bảo vật, cũng không có công pháp cùng võ kỹ loại hình, đang ở Diệp Huyền có chút thất vọng lúc, đột nhiên, hắn thấy được một vật. Diệp Huyền tay khẽ vẫy, rất nhanh, một bản sách thật dày cùng với một khối lệnh bài màu đen xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền lật ra quyển sách kia tịch, nhìn thoáng qua về sau, hắn có chút ngây ngẩn cả người. Tộc sử. Này lại là tư đồ gia tộc sử, bên trong, ghi chép tư đồ gia dĩ vãng lịch sử, không chỉ có dĩ vãng lịch sử, còn có hiện tại tư đồ gia tất cả mọi người. Trừ cái đó ra, còn có một số tư đồ gia gia tộc bí mật. Tỷ như, tư đồ gia bây giờ có bao nhiêu người, có nhiều ít của cải, có nhiều ít bí mật bồi dưỡng thế lực, có nhiều ít tại gia tộc khác thám tử, có nhiều ít con riêng. Trong này, ghi lại rõ ràng. Diệp Huyền khép lại tộc sử, trong lòng uyển như sóng triều đồng dạng tại cuồn cuộn. 80 tỷ. Tư đồ gia bây giờ của cải, có chừng hơn 80 tỷ cực phẩm linh thạch, trừ cái đó ra, còn có tử nguyên tinh hơn 30 vạn. Tử nguyên tinh so cực phẩm linh thạch muốn trân quý nhiều, bởi vì nó ở trong chứa linh khí cũng không là bình thường linh khí, này chủng linh khí tên là tím nguyên khí, tại đây loại giữa thiên địa, là thuộc về vô cùng hiếm hoi. Mà muốn mua một kiện thiên giai bảo vật, cần không sai biệt lắm 5 vạn miếng tử nguyên tinh. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cũng phát hiện, bản này tộc sử thường mặc có sóng linh khí, rõ ràng, là có cái tiểu trận pháp. Theo hắn suy đoán, trận pháp này hẳn là một cái hủy diệt trận pháp, cũng chính là, nếu như tư đồ mình có ngoài ý muốn, nên có khả năng trong nháy mắt hủy diệt này tộc sử, bởi vì cái đồ chơi này đối tư đồ gia quá trọng yếu. Tuyệt đối không thể cho hấp thụ ánh sáng. Đáng tiếc là, tư đồ minh bị giới ngục tháp tù ở về sau, một điểm năng lực phản kháng đều không, chớ nói chi là phá hủy này tộc sử. Hơn 80 tỷ cực phẩm linh thạch, mấy chục vạn không có tử nguyên tinh. Diệp Huyền ngẫm lại đều hưng phấn không thôi. Bất quá rất nhanh, hắn bình tĩnh lại, bởi vì những tài phú này, là tư đồ gia, cùng hắn không có chút quan hệ nào. Không đúng. Diệp Huyền đầu óc nhất chuyển, ai nói không có quan hệ gì với chính mình. Diệp Huyền mặt hướng trong tay cái viên kia sơn lệnh bài màu đen. Gia chủ lệnh. Gia chủ lệnh. Diệp Huyền trầm mặt một lát sau đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Thế giới này, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy a.